đoán mệnh sao, siêu chuẩn đát, đoán mệnh sao, cửa nát nhà tan cái loại này. Tác giả, Lão Đại Bạch Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 237, phần 237, chương 237.613 nhân gian giới người thường bị linh khí chấn động lâm vào hôn mê. Mà cao cao trên bầu trời, hai sóng nhân mã đánh thành một mảnh. Ngay từ đầu nhị thập bát tú tình thế bất lợi, Ôn Hành bên này tu sĩ quá nhiều, bọn họ 28 cá nhân chống đỡ không được. Chính là đương nhị thập bát tú triệu hoán hàng ngàn hàng vạn tiên binh đi vào nhân gian giới lúc sau. Tình hình chiến đấu trở nên giằng co, đại các yêu quái biến thành nguyên hình chiếm cứ có lợi địa. Hình triển khai phản công, tỷ như Vân Cẩm cùng Trừng Anh loại này hình thể khổng lồ. Hơn 1.000 tiên binh vây quanh bọn họ mới có thể đối bọn họ tạo thành thương tổn. Nhân tu nhóm không có yêu hình có thể ngăn cản công kích. Bọn họ chủ yếu dựa thuật pháp cùng binh khí thêm thành. Cũng may ở đây tu sĩ đều thân kinh bách chiến. Đánh lên tới thời điểm thật không hàm hồ, may mắn Hiên Viên Luật tìm được Ôn Hành bọn họ thời điểm. Ôn Hành bọn họ đang ở nhân gian giới xa xôi vùng núi. Nếu là Ôn Hành bọn họ còn ở dân cư rậm rạp thành thị, mấy cái thuật pháp công kích xuống dưới, thành thị đều bị san thành bình địa, máu tươi giống hạt mưa giống nhau từ trên bầu trời tưới xuống. Nổ mạnh linh khí đem mặt đất chạy ra khỏi một đám hố sâu. Cây cối oai đảo sơn băng địa liệt, thật dày tầng mây chồng chất ở trên bầu trời. Đại các yêu quái thân hình ở tầng mây chung quay cuồng. Thoạt nhìn giống như là tận thế giống nhau, quá sử gián chi đột nhiên một cái thần long bái vĩ đem. Đi theo hắn phía sau mấy cái tiên binh một cái đuôi cấp phiến đến cốt cách đứt đoạn. Hắn rít gào một tiếng, nơi này quá tệ, phân tán mở ra, nhiều người như vậy tệ ở bên nhau phóng đại chiêu thời điểm sẽ ngộ thương. Tu chân giới người kéo bè kéo lũ đánh nhau lại không phải người thường đánh nhau. Có chút tu sĩ nhất chiêu xuống dưới, là có thể làm phạm vi mấy trăm dặm không có một ngọn cỏ, lúc này đã bất chấp nhân gian giới người. Thường, mọi người chỉ có thể tận lực rời xa nội thành phân tán mở ra. Nếu là có người đứng ở trời cao trung quan sát đệ nhất giới, sẽ phát hiện đệ nhất giới đã đánh thành một nồi cháo, đánh thành một nồi cháo không chỉ là nhân gian giới, còn có đạo vực. Bất quá đạo vực bên trong không có nhiều người như vậy ở đánh nhau. Chỉ có hai người ở đánh nhau. Chuẩn xác một chút, là đơn phương ẩu đả, Ôn Hành bóp Hiên Viên Luật cổ liền vọt vào đạo vực. Đạo vực chung có muôn vàn sao trời. Mỗi một ngôi sao đều lóng lánh nhan sắc ám trầm linh quang. Ôn Hành giơ nắm tay liền hướng Hiên Viên Luật trên mặt ném tới. Xin cơm côn bị hắn đừng ở bên hông. Ôn Hành lực lượng rất lớn, mỗi một chút đều đối với Hiên Viên Luật gương mặt đầu thật mạnh huy qua đi, nặng nề đả kích tiếng. Vang triệt đạo vực, Ôn Hành từng quyền đến thịt, mỗi đánh một chút, Hiên Viên Luật khuôn mặt liền sẽ bị hắn đánh đến vặn vẹo. Hắn xương cốt bị đánh nát, đôi mắt bạo liệt mở ra, óc bay ra, chính là ở đạo vực chung, hắn có thể nhanh chóng phục hồi như cũ. Đương Ôn Hành lần đầu tiên đánh bạo hắn đầu lúc sau. Hắn lại trong nháy mắt khôi phục thành nguyên dạng, Ôn Hành đầy tay đều dính Hiên Viên Luật huyết, hồng bạch nơi nơi vẩy ra huyết nhục chung còn hỗn hợp Hiên Viên Luật xương cốt mỗi đánh một chút. Hiên Viên Luật thân hình liền run rẩy một chút, sẽ phát ra kêu rên thanh, Ôn Hành không nhớ rõ chính mình đánh nhiều ít hạ, hắn chỉ biết hắn trong lòng có một cổ lửa giận. Hắn muốn phát tiết ra tới, Hiên Viên Luật giống như là một cái chết cẩu giống nhau bị Ôn Hành ấn bị. Đánh, hắn thậm chí thử bỏ chống cự, Ôn Hành không nhớ rõ hắn đánh bạo nhiều ít cái đầu. Khả năng có hơn 1.000 cái. Đánh tới cuối cùng, hắn ngồi ở Hiên Viên Luật ngực thượng trên cao nhìn xuống nhìn hắn, Hiên Viên Luật đầu khôi phục tốc. Độ càng ngày càng chậm, ngay từ đầu hắn còn có thể ngay lập tức khôi phục. Tới rồi hiện tại, Ôn Hành yêu cầu chờ thượng một nén nhang công phu hắn mới có thể phục hồi như cũ. Ôn Hành thở hổn hển, trên mặt hắn trên người dính huyết nhục, tuấn tú khuôn mặt hơi hơi có chút vặn vẹo, Hiên Viên Luật đầu ở Ôn Hành trong ánh mắt chậm rãi phục hồi như cũ, hắn cảm giác cũng không chịu nổi. Đầu một trường ra tới, hắn sắc mặt liền trắng bệch một mảnh, hắn trên trán đều là mồ hôi. Hắn làm chuyện thứ nhất chính là mồm to hô hấp, như là một cái gần chết cả. Ôn Hành đứng lên trên cao nhìn xuống nhìn Hiên Viên Luật. Hắn dùng xin cơm côn chống lại Hiên Viên Luật ngực, Hiên Viên Luật thân hình không tự chủ được run rẩy lên. Như là thừa nhận cực đại thống khổ, Ôn Hành hỏi đến đạo vực lúc sau cái thứ nhất vấn đề. Vì cái gì muốn như vậy đối hắn? Vô luận là đời trước vẫn là đời này, Ôn Hành tự nhận là không có thực xin lỗi Hiên Viên Luật địa phương. Vì cái gì hắn là có thể đối hắn hạ độc thủ? Hắn mất đi đời trước hơn phân nửa ký ức, nhưng là còn nhớ rõ thần cốt bị rút ra thời điểm thấu xương đau. Đời này phi thăng tối thượng giới lúc sau, hắn gặp nhiều ít khó khăn cùng trắc trở. Này đó đều là Hiên Viên Luật cho hắn đào hố, Hiên Viên Luật dãy dụa lên. Hắn như là vô pháp hô hấp, hắn đôi tay cầm xin cơm côn hai mắt trợn to trong mắt đều là tơ máu. Hắn lung tung huy động đôi tay, như là không thở nổi, Ôn Hành thoáng nhắc tới xin cơm côn. Hiên Viên Luật dãy dụa mới hỏa hoãn xuống dưới, Hiên Viên Luật từng ngụm hô hấp. Hắn thế nhưng còn ở mỉm cười. Không hổ là huynh trưởng, vô luận là năng lực thể lực đều lệnh đệ đệ theo không kịp. Đệ đệ biết chính mình đã làm sai chuyện, nếu là đánh đệ đệ có thể làm huynh trưởng hết giận. Huynh trưởng cứ việc động thủ, chẳng sợ đánh chết ta, ta cũng sẽ không nói cái gì. Chỉ là đệ đệ phải nhắc nhở một chút huynh trưởng, đệ đệ thần hồn cùng nhân gian giới tương liên, ta nếu là đã chết. Nhân gian giới chục tỷ sinh linh liền sẽ bồi ta cùng chết, Hiên Viên Luật nói xong thế nhưng nhỏ. Giọng cười, ta thân ái huynh trưởng, ngài vẫn luôn nhân nghĩa ôn hòa hiền hậu, một bên là phạm vào tiểu sai đệ đệ cùng chục tỷ sinh linh. Một bên là buông, ngài sẽ như thế nào lựa chọn ta kỳ thật đã sớm minh bạch. Ôn Hành ghét bỏ nhìn Hiên Viên Luật. Ngươi dùng nhân gian giới sinh linh uy hiếp ta. Thật là ghê tởm mơ siêu, Hiên Viên Luật cười nhạo một tiếng. Đệ đệ ở huynh trưởng trong mắt, trước nay đều là một cái không nên thân ghê tởm ngoạn ý. Chẳng lẽ không phải sao? Ôn Hành nhìn chằm chằm Hiên Viên Luật nhìn, hắn mắng một câu thô tục, đánh mẹ ngươi dám mơ siêu, ngươi thiếu tự trọng âm hiểm xảo trá. Đừng đem người khác tưởng tượng đến cùng ngươi một cái đức hạnh. Hiên Viên Luật đôi tay bám vào xin cơm côn, chật vật từ trên mặt đất ngồi dậy, Ôn Hành cách ứng dịch khai hắn côn côn bồi hắn đi khắp thiên sơn vạn thủy, tuy rằng có đôi khi cũng sẽ chảy quá lầy lội lây dính dơ bẩn. Nhưng là Hiên Viên Luật sờ đến côn côn thời điểm, Ôn Hành cảm thấy côn côn thượng như là cuốn thượng một cái tham lam âm hiểm rắn độc. Hiên Viên Luật si mê nhìn xin cơm côn. Đây là cầu thăng bằng. Ôn Hành bất động thần sắc nhưng là nội tâm lại tràn đầy tò mò. Cái gì là cầu thăng bằng? Hắn vẫn là lần đầu tiên biết cái này danh từ. Hiên Viên Luật cảm thán. Cỡ nào mỹ lệ đạo mộc, nó bản thể nhất định hùng vĩ thô tráng. Cùng ta sinh hoạt đạo mộc hoàn toàn không phải giống nhau. Ôn Hành miết coi Hiên Viên Luật. Hắn trầm giọng nói, ngươi còn không có trả lời ta. Vì cái gì muốn như vậy đối Hiên Viên Hành? Hắn làm sai cái gì? Hiên Viên Luật ha ha ha cười rộ lên. Nơi nào có cái gì vì cái gì? Nhìn không thuận mắt thôi, nghe thấy cái này đáp án. Ôn Hành thế nhưng cảm thấy này không có gì không đúng. Trên đời rất nhiều yêu hận tình thù kỳ thật cũng không có như vậy nhiều vì cái gì? Chỉ là thuận ý mà làm thôi. Hiên Viên Luật đứng lên vỗ vỗ quần áo thượng dơ bẩn. Hắn cúi đầu nhìn nhiễm huyết vạt áo. Ai nha, ô uế, nói hắn cho chính mình dùng cái thanh khiết thuật. Hắn thế nhưng còn hỏi Ôn Hành, huynh trưởng quần áo bẩn, đệ đệ giúp ngài rửa sạch một chút đi. Nói Hiên Viên Luật duỗi tay cách không đối Ôn Hành một chút. Ôn Hành cảm thấy một cổ linh khí đẩy ra, trên người hắn ô chọc đều bị thanh trừ sạch sẽ, nếu không phải nhìn đến đạo vực trung loang lổ vết máu. không hiểu rõ người tới nơi này còn sẽ cho rằng này hai người là ở chỗ này nói chuyện phía mơ siêu. Hiên viên luật ôn hòa nhìn ôn hành mặt mày. Huynh trưởng ngài vẫn là giống như trước đây phong thần tuấn tú, ôn hành nghiêm trang. Thiếu vuốt mông ngựa, đây là trung tràng nghỉ ngơi. Ngươi có di ngôn chạy nhanh nói, hiên viên luật nhìn từ trên xuống dưới ôn hành. Bất quá huynh trưởng tính tình nhưng thật ra cùng trước kia không quá giống nhau. Trước kia ngài như thế nào đều sẽ không nói như vậy thô tục nói, ôn hành cười lạnh một tiếng. Ta vì cái gì sẽ trở thành như vậy? Ngươi trong lòng không số. Nói nữa, đã từng hiên viên hành quân tử đoan chính cũng không gặp hiên viên luật đối hắn thủ hạ lưu tình. À, hiên viên luật đối ôn hành nói sung nhĩ không nghe thấy. Hắn lo chính mình nói, khi còn nhỏ ta liền ngưỡng mộ huynh trưởng, cảm thấy huynh trưởng là trên đời nhất phong nhã nam nhân. Vô luận là làm ngươi huynh đệ, vẫn là làm ngươi thần tử, đều là trên đời hạnh phúc nhất sự, ôn hành mặt vô biểu tình. Ngươi mới vừa còn nói ngươi xem ta không vừa mắt, ta lại không điếc, hiên viên luật nói, là từ khi nào bắt đầu đâu, ta cảm thấy ta vĩnh viễn đều so bất quá huynh trưởng. Ngươi chính là Thái Dương, mà ta chỉ có thể ở bóng ma chung nhìn lên ngươi. Từ khi đó bắt đầu, ta liền muốn hủy hoại ngươi, ôn hành bình tĩnh nói. Cho nên ngươi hiện tại đang nói chính là nội tâm độc thoại sao? Ngươi nói đi, hiên viên luật nói. Ngươi luôn là như vậy ôn hòa thong dong, giống như sự tình gì đều không thể làm ngươi động dung. Ta một lần rất tò mò. Ta huynh trưởng sẽ đối sự tình gì để bụng, đến tột cùng là cái dạng gì sự tình mới có thể làm ngài tiếng lòng rối loạn. Ôn hành bình tĩnh nhìn hiên viên luật, cùng kẻ điên là không có gì đạo lý nhưng nói, hiên viên luật nói. Ngươi đối bên người mỗi người đều thực hảo, vô luận bọn họ muốn cái gì, ngươi đều sẽ tận lực thỏa mãn bọn họ, đối với ngươi thần tử như thế, đối ta cũng là như thế. Ngay từ đầu ta cảm thấy thực hảo a, chính là sau lại ta cảm thấy, ta và ngươi bên người người cũng không có cái gì khác nhau a. Hiên viên luật mỉm cười nói. Khi đó ta bên người tất cả mọi người ở khích lệ ngươi. Nói ngươi sẽ trở thành một thế hệ minh quân, dẫn dắt thiên giới đi hướng huy hoàng. Ở ngươi quang mang hạ, ta thành cái gì đều thượng không được mặt bàn vai hề. Ta giống như thành phụ trợ ngươi quang huy hình tượng tồn tại. Mọi người nói lên hiên viên hành đều giơ ngón tay cái lên. Mà nói lên hiên viên luật, ta lớn nhất quang vinh nhãn, chính là ngươi hiên viên hành đệ đệ, cho nên ta thất hành, ta không nghĩ vĩnh viễn trở thành cái bóng của ngươi. Ta tưởng nói cho mọi người, ta không thể so ngươi kém mơ siêu nhưng mà ngươi là cái nhiều ưu tú huynh trưởng đâu. Ngay cả ta có một chút tiểu cảm xúc, ta tâm tình không vui, ngươi đều có thể cảm thụ được đến, ngươi sẽ phái người đưa tới thảo ta niềm vui vật nhỏ. Ta muốn đồ vật, vô luận cỡ nào không hợp lý, ngươi cũng sẽ cho ta làm ra. Dưới tình huống như vậy, hiểu biết tình huống người đều sẽ nói ngươi hiên viên hành là như thế nào quan ái đệ đệ. Mà ta hiên viên luật là như thế nào không biết tốt xấu ta không thích. Huynh trưởng ngươi biết không? Ngươi đưa tới những cái đó vật nhỏ không những không thể làm tâm tình của ta hảo lên. Bọn họ giống như là đặt ở ta hành cung chung, thời khắc nhắc nhở ta, ta có bao nhiêu uất ức ta thân thể nhược, huynh trưởng lại là trời cho thần cốt, ta phá tướng, huynh trưởng lại phong thần tuấn tú, ngươi giống như là trời cao đặc biệt dùng để khắc ta người giống nhau. Ta không phục, ta đã phát một cái lời thề. Một ngày kia, ta sẽ đem ngươi đạp lên dưới chân, hung hăng dẫm đạp ngươi tự tôn, xem ngươi quỳ xuống đất xin tha. 614 ôn hành một quyền tạp tới rồi hiên viên luật trên mặt. Hiên viên luật bị đánh thời điểm còn có chút sung lăng. Hắn không nghĩ tới ôn hành nói động thủ liền động thủ. Ôn hành lần này dùng tới đạo mộc, hắn gậy gộc nện ở hiên viên luật trên người phát ra nặng nề tiếng vang. Chỉ nghe răng rắc xương cốt đứt gãy rất nhỏ tiếng vang vang lên. Hiên viên luật kêu thảm thiết lên. Huynh trưởng sao không nghe ta đem nói cho hết lời. Ôn hành một bên đánh một bên nói. Ngươi nói ngươi ta đánh ta. không xung đột à, chung chàng nghỉ ngơi đã kết thúc à, ngươi tiếp tục, đừng động ta, Ôn Hành nói một gậy gộc tạp chặt đứt Hiên Viên Luật tay. Lần này hắn dùng lực đạo nhẹ một ít đối tu sĩ mà nói. Chỉ cần không phải bị đặc thù đồ vật thương đến, liền tính thiếu cánh tay chặt đứt chân, bọn họ vẫn như cũ có thể ở đan dược dưới tác dụng nhanh chóng trường lên. Nhưng là nếu như bị đánh đến dập nát tính gãy xương, khôi phục thời gian ngược lại sẽ biến trường, Ôn Hành răng rắc một tiếng đánh gãy Hiên Viên Luật tay. Hắn còn ý xấu đem Hiên Viên Luật cánh tay phản rào ở sau người. Hiên Viên Luật thảm gào lên, Ôn Hành bình tĩnh nói. Loại trình độ này tiểu thương đối với ngươi mà nói không tính cái gì. Cố lên, ta tin tưởng ngươi có thể. Rốt cuộc ta còn không có sấn ngươi có ý thức thời điểm chiếu ngươi thần cốt. Chỉ là đánh gãy ngươi xương cốt, lại không có thương tổn đến ngươi thần cốt. Ngươi đừng kích động, ở Hiên Viên Luật thảm gào chung. Ôn Hành đem Hiên Viên Luật tứ chi đều đánh gãy. Hắn còn đem hắn tứ chi đều phản chiết đến phía sau. Như vậy Hiên Viên Luật muốn khôi phục thân thể liền phải hao phí một chút linh khí càng muốn hao. Phí một chút thời gian, Ôn Hành không ý tưởng khác. Hắn chính là muốn làm Hiên Viên Luật nhiều đau trong chốc lát. Hiên Viên Luật trên đầu đều là mồ hôi. Như hạt đậu, Ôn Hành lại nhìn về phía Hiên Viên Luật mặt thời điểm. Hắn hoảng sợ, ngươi như thế nào thay đổi một người. Phía trước Hiên Viên Luật thoạt nhìn hào hoa phong nhã ôn tồn lễ độ. Ôn Hành cảm thấy hắn cùng trong trí nhớ Hiên Viên Luật một chút đều không giống. Bất quá sau lại Liên Vô Thương nói. Có thể là bởi vì hợp nói nguyên nhân. Hiên Viên Luật khuôn mặt có thay đổi. Ôn Hành lúc ấy cũng không nghĩ lại. Dù sao tu sĩ dung mạo muốn thay đổi rất dễ dàng, mà trước mắt Hiên Viên Luật trở nên tái nhợt gầy yếu. Toàn bộ thân hình nhỏ một vòng, hắn cùng Ôn Hành có vài phần tương tự, chính là bên phải khóe mắt thượng có một đạo vết sẹo. Này đạo thương sẹo làm hắn mắt phải không có biện pháp hoàn toàn mở. Ôn Hành nhớ rõ ở Thú Hoàng lâu thời điểm, hắn nhìn đến quá Hiên Viên Luật bị thương trải qua. Hiên Viên Luật muốn càng cường đại hơn linh thú, kết quả bị linh thú phản thương, mà khi một lần lựa chọn linh thú trong quá trình, Ôn Hành gặp vừa mới phá xác quá một Tiên Viên Luật đau kêu đều kêu không được. Hắn giống cái rùa đen dường như nằm ở đạo vực chung. Đạo vực là cái thực thần kỳ tồn tại, nơi này không có mặt đất, nhưng là chỉ cần trong lòng tưởng tượng, nơi chốn đều là mặt đất. Chung quanh sao trời nhìn xa xôi, nhưng là chỉ cần tâm niệm vừa động là có thể nhanh chóng tới sao trời phụ cận. Ôn Hành bình tĩnh từ trong túi chữ vật móc ra một cái tiểu ghế gấp ngồi ở hắn bên cạnh. Hắn chậm gì gì hỏi, đau sao? Hiên Viên Luật cắn răng suy yếu nói, đau. Ôn Hành nói, phi thăng lúc sau, ta vẫn luôn muốn cho ngươi cảm thụ ta đau. Không có việc gì. Dù sao thời gian trường, chúng ta từ từ tới. Đúng rồi, ngươi vừa mới nói nơi nào? Không nóng nảy, ngươi chậm rãi nói, Ôn Hành thế nhưng từ trong túi chữ vật lấy ra một túi hạt dưa. Duy nhất có điểm tiếc nuối, có thể cùng hắn cùng nhau cắn hạt dưa người đều ở đạo vực ở ngoài, Hiên Viên Luật cúi đầu không chịu. Nói chuyện, Ôn Hành cười nói, đã quên, bị ta đánh gãy nghĩ không ra. Không có việc gì, ta giúp ngươi hồi ức một chút, ngươi vừa rồi nói một ngày kia ngươi sẽ đem Hiên Viên Hành hung hăng đạp lên trên mặt đất. Dẫm đạp hắn tôn nghiêm, nghe hắn quỳ xuống đất xin tha, Hiên Viên Luật khí chẳng rõ ràng yếu đi. Hắn nói, đúng vậy, ta chính là như vậy tưởng, sau đó ta xoán vị, ta biết rõ chỉ cần ta đối hắn nói một tiếng, hắn liền sẽ đem thiên đế vị trí chắp tay nhường cho ta. Chính là ta không cần, ta mở miệng muốn đồ vật không đáng giá tiền, Ôn Hành hoa đùng băng khái hạt dưa. Hắn bình tĩnh nói, ân, nói tiếp Hiên Viên Luật không nói. Ôn Hành cười nhắc nhở nói, quên từ, yêu cầu ta nhắc nhở sao? Ngươi liên hợp tố gia cùng vu tộc làm phản, ngươi kích động thượng giới thế gia tạo phản, ngươi lấy trung tâm với Hiên Viên Hành sáu đại gia tộc người an toàn áp chế hắn. Hiên Viên Hành là cái ngu xuẩn, hắn không thích nhìn đến đổ máu cùng hy sinh. Ở hắn xem ra vì một vị trí thương vong thảm trọng là không đáng sự tình. Cho nên hắn cam tâm tình nguyện bị ngươi cầm tù ở Thái tử hành cung. Lại sau đó, ngươi làm Thừa Lan cùng Thuần An trừ hắn thần cốt, chặt đứt hắn kinh mạch, đem hắn đóng đinh ở đạo mộc thượng. Hiên Viên Luật cúi đầu thanh âm khàn khàn nói. Huynh trưởng, ta sai rồi, ta khi đó chỉ là tưởng chứng minh ta so ngài cường. Chính là ngài đã chết lúc sau, ta mới phát hiện ta sai có bao nhiêu thái quá. Ngươi ta vốn là huynh đệ, ta lại bị quyền lợi huân tâm trở nên cố chấp lại vặn vẹo. Ta thẹn với ngài tài bối, ta thực xin lỗi ngài, Ôn Hành cười khẽ một tiếng. Hiên Viên Luật, ngươi có thể nói ra những lời này, là bởi vì ngươi ta hiện tại lập trường điên đảo một chút. Nếu là hiện tại ngã trên mặt đất chính là ta, ngươi sẽ nhận thua sao? Hơn nữa, ta cảm thấy ngươi nói không đúng. Ngươi không có nhận sai. Ngươi từ lúc bắt đầu cũng đã hạ quyết tâm đi đến hắc. Ngươi cho ta chỉ cần là ở vì ta chính mình mới có thể tấu ngươi. Ta vì chính là quỷ tộc bị ngươi diệt tộc vạn người. Ngươi nếu là ở ta sau khi chết kịp thời thu tay lại đối xử tử tế bọn họ, ta còn sẽ tin tưởng ngươi thật sự biết sai rồi. Chính là ngươi làm cái gì, ngươi đồ quỷ tộc. Xuân Về Châu một mảnh tĩnh mịch. Ngươi hại đi theo ta thần tử nhóm, Khanh gia bị ngươi cùng Tố gia liên thủ bức bách đến chỉ có thể đến hạ giới kéo dài hơi tàn. Kim Ô Kỳ Lân, Phượng Hoàng, Ứng Long bốn tộc bị ngươi cầm tù ở bốn cảnh chung. Thật là làm khó ngươi làm như vậy đại một cái trấn sơn hà trận, Hiên Viên Luật nói. Từ xưa giang sơn luân phiên, nào thứ không cần trải qua thiết huyết, này đó hy sinh tính cái gì? Hơn nữa hiện tại thiên giới thái bình, vì cái gì còn muốn rối rắm quá vãng? Ôn Hành cười nói, ngươi xem, ta và ngươi khác biệt liền ở chỗ này. Này không gọi rối rắm quá vãng. Cái này kêu lấy lại công đạo. Lúc ấy ngươi cầm tù ta thời điểm, đáp ứng chuyện của ta. Ngươi nào một kiện làm được? Hiện giờ ngươi ở trước mặt ta vẫy đuôi lấy lòng. Cũng bất quá là bởi vì ta một lần nữa đứng ở ngươi trước mặt. Cũng chỉ là bởi vì ta có thể khống chế được ngươi, hợp nói lúc sau tư vị không dễ chịu đi. Nếu là ngươi hợp nói là chính đạo, thượng giới đạo mộc cũng sẽ không tan vỡ đến như thế nông nỗi. Ngươi khom lưng cúi đầu ở trước mặt ta giả ý lấy lòng. Đơn giản là muốn cho ta không so đo hiềm khích trước đây quên hết thảy, Hiên Viên Luật. Ta không có biện pháp thay thế bất luận cái gì bị ngươi thương tổn người tha thứ ngươi. Ta không phải Hiên Viên Hành, không có biện pháp tha thứ ngươi, ta cũng không phải quỷ tộc chết vạn người, càng không có biện pháp tha thứ ngươi, vạn năm tới ngươi ngồi ở cái kia vị trí thượng thời điểm. Chẳng lẽ không cảm thấy chột dạ sao? Ngươi sẽ không sợ đôi mắt một bế, những cái đó oan chết vong hồn sẽ tìm đến ngươi lấy mạng. Hiên Viên Luật thấp thấp cười. Hiên Viên Hành, ngươi hiện tại nói này đó lại có thể như thế nào? Sự tình đã tới rồi loại tình trạng này, ngươi còn có thể như thế nào? Ôn Hành không nói chuyện, trong tay hắn nắm xin cơm côn, mờ u bàn tay thượng tuôn ra gân xanh, Hiên Viên Luật ngẩng đầu lên. Hắn khuôn mặt vặn vẹo, hai mắt phiếm hồng, Hiên Viên Hành, hiện tại sự tình đã tới rồi này bước, ngươi lại có thể như thế nào? Ngươi là có thể giết ta còn là như thế nào? Ôn Hành thở dài một hơi. Ngươi người này thật là thiếu kiên nhẫn. Ta còn chưa nói ngươi cái gì đâu. Ngươi liền nhịn không được trở mặt. Bất quá ta đã sớm nên dự đoán được. Ngươi nếu là thật sự có tốt như vậy hàm dưỡng. Tốt như vậy tâm cơ. Cũng không cần sớm liền chạy đến ta trước mặt. Càng sẽ không làm thiên đạo cho ta thiết trí từng đạo trạm kiểm soát. Mục đích của ngươi đơn giản là ở thí nghiệm ta, nhìn xem ta có phải hay không đúng quy cách, ngươi chính là muốn nhìn một chút. Một lần nữa trở về Ôn Hành, tư chất có đủ hay không, có thể hay không bị ngươi đoạt xá, nếu cường ngạnh đoạt xá không thành, ngươi liền sẽ bán thảm giả đáng thương, thậm chí ngươi còn có thể tẩy trắng chính mình. Ta tuy rằng không quá thông minh, bất quá ta có cái đệ tử, chiêu này số hắn đều dùng lạn. Chẳng qua ngươi nhưng không ta đệ tử đáng yêu. Ta đệ tử tuy rằng trơn trượt một chút, chính là cũng không làm phát dồ sự, ngươi đâu? Ngươi táng tận thiên lương sự tình làm tuyệt, còn mưu toan tẩy trắng, ngươi không cách ứng sao? Hiên Viên Luật trên trán tuôn ra gân xanh, có thể nhìn ra được tới hắn thừa nhận rồi rất lớn áp lực. Hắn gào giống, đúng vậy, toàn thế giới liền ngươi Hiên Viên Hành thông minh nhất nhất cơ trí. Toàn bộ hảo vận đều ở bên cạnh ngươi, ta liền không thể phản kháng không thể dãy dụa sao? Ôn Hành hừ một tiếng, ta ở nhân gian giới học được một cái danh từ mới. Kêu bị hại vọng tưởng chứng, ta là làm cái gì làm ngươi bất an sao? Ngươi sinh tâm mà áp chế không được liền đem tội lỗi đẩy đến người khác trên người. Cảm thấy người khác ở hại ngươi. Hiên Viên Luật, có bệnh liền phải trị liệu. Ngươi như vậy hại người hại mình. Ta nếu là ngươi, đã sớm tìm một cây thằng treo cổ. Hiên Viên Luật khàn cả giọng giống lên lên. Hiên Viên Hành, ngươi không cần ở chỗ này nói mát. Ta có hôm nay đều là bái ngươi ban tặng. Ôn Hành thở dài một hơi. Ngươi đại khái chính là thông minh sắc sảo bọn họ nói cái loại này chết cũng không hối cải người. Đi, Hiên Viên Luật lên án nói. Ngươi che khuất ta toàn bộ quang mang. Ngươi giống như là sơn giống nhau che ở ta trước mặt. Ngươi đối với ngươi bên người người cùng ngươi điểu đều so rất tốt với ta. Ngươi cấp sắm vai cái gì chi tâm huynh trưởng. Ta phi, biết không, cuộc đời này nhất thống khoái thời điểm. Chính là ta nhìn đến ngươi giống điều cẩu giống nhau quỳ gối ta trước mặt xin tha thời điểm mơ siêu. Ha ha ha ha, ngươi nói, cầu xin ngươi, tha ta thần uy thái tử cũng sẽ đau cũng sẽ đổ máu. Ngươi cũng là có nhược điểm. Ha ha ha ha, Ôn Hành than một tiếng, đã chó cùng rứt dậu thần trí không rõ sao. Ôn Hành nhìn Hiên Viên Luật vặn vẹo tứ chi. Hắn chống cằm, này liền đau hồ đồ. Hiên Viên Luật quát, Hiên Viên Hành, thu hồi ngươi huynh hữu đệ cung sắc mặt, ngươi cần thiết muốn thừa nhận một sự kiện, ngươi hiện tại không quen nhìn ta cũng làm không xong ta. Ôn Hành bất đắc dĩ sửa đúng nói, phiền toái ngươi thanh tỉnh một chút, ta từ biết ngươi thân phận lúc sau liền đối với ngươi biểu hiện ra địch ý. Ta khi nào huynh hữu đệ cung, nhưng thật ra ngươi, ngay từ đầu chạy tới cục mi rũ mắt, không hiểu rõ còn tưởng rằng ngươi là nhị thập tứ hiếu hảo đệ đệ. Hiện tại bị ta vạch trần liền thành dáng vẻ này, lấy ra ngươi thân là thiên đế tôn nghiêm tới. Ngươi không thể nói biến sắc mặt liền biến sắc mặt à, Ôn Hành nghĩ nghĩ nói. Bất quá ngươi có câu nói nhưng thật ra nói đúng, ta xác thật không quen nhìn ngươi cũng làm không xong ngươi, Hiên Viên Luật cười lạnh. Ha ha ha. Lúc trước sáng lập nhân gian giới thời điểm, bởi vì một cái sai lầm làm cho ta thần hồn cùng nhân gian giới tương liên. Ta nếu là đã chết, nhân gian giới cũng liền xong rồi, ngươi vì đám kia con kiến cũng không thể lấy ta như thế nào. Ta nói cho ngươi, ngươi nếu là không đáp ứng yêu cầu của ta, ta liền mỗi ngày sát một mảnh, thẳng đến cả nhân gian giới không có một bóng người. Ôn Hành lẳng lặng nhìn Hiên Viên Luật. Hồi lâu lúc sau hắn hoãn thanh nói, ngươi có cái gì yêu cầu? Hiên Viên Luật nói, ta muốn ngươi hợp nói, ta muốn ngươi ở đạo vực hợp nói. Ôn Hành nhướng mày, ân, làm ta đoán xem, đạo vực là ngươi đạo vực, ngươi đối đạo vực hiểu biết cùng khống chế rất mạnh, khi ta ở chỗ này hợp đạo thời điểm, ngươi có thể nhân cơ hội đoạt xá. Hiên Viên Luật sắc mặt biến, đương nhiên không phải. Ôn Hành vươn một bàn tay, chờ một chút, ta thật sự không tin ngươi lời nói, uống trước một ly canh đi, uống xong rồi ngươi nói cái gì ta mới có thể tin, nói Ôn Hành lấy ra một cái tiểu ngọc hồ. Hắn đem ngọc hồ chung mùi thịt bốn phía canh đều khuynh đảo ra tới. Sau đó cường ngạnh nhét vào Hiên Viên Luật trong miệng, Ôn Hành không xác định như vậy có thể hay không có hiệu quả. Rốt cuộc Hiên Viên Luật đã hợp nói. Nhưng là bọn họ hiện tại thân ở đạo vực chung, miệng phun chân ngôn canh lại là đến từ U Minh giới chén thuốc. Nói không chừng có thể khởi một chút tác dụng đâu. 615 Hiên Viên Luật nuốt vào chén thuốc lúc sau trần chờ hỏi. Ngươi cho ta, ăn cái gì? Ôn Hành cười nói, miệng phun chân ngôn canh, có phải hay không thực mỹ vị? Hiên Viên Luật mắng một tiếng. Vô sỉ, Ôn Hành cười nói. Hảo, ngươi hiện tại có thể nói. Ngươi vì cái gì muốn cho ta ở đạo vực hợp nói. Hiên Viên Luật há mồm sắc mặt trướng đến đỏ bừng. Ta không nói cho ngươi, Ôn Hành cảm thấy miệng phun chân ngôn canh khả năng không có gì hiệu quả. Hắn tiếc nuối lắc đầu. Vốn dĩ ta muốn dùng văn minh phương pháp giải quyết chuyện này, Ôn Hành lại một lần thao nổi lên. Xin cơm côn, lần này xin cơm côn vững chắc dừng ở Hiên Viên Luật toàn thân trên dưới thịt nhiều nhất địa phương. Rậm rạp gậy gộc rơi xuống thân thể thượng thanh âm truyền đến. Hiên Viên Luật ngay từ đầu còn banh, sau lại liền khống chế không được vặn vẹo lên. Cuối cùng hắn khóc lóc thảm thiết. Đừng đánh, đừng đánh. Ôn Hành mắt điếc tai ngơ, hắn bùm bùm đánh một trận lúc sau tâm tình mới vui sướng một chút. Hắn ngồi ở ghế gấp thượng hận sắt không thành thép. Hiên Viên Luật a, đều tới rồi tình trạng này, ngươi còn không nói lời nói thật. Ngươi quả thực so nói cùng còn ra a. Ôn Hành cảm thấy mấy ngàn năm hắn tấu nói cùng thời gian thêm lên đều không có ở đạo vực trung tấu Hiên Viên Luật trong khoảng thời gian này trường. Ôn Hành nói. Ăn ngay nói thật đi, ngươi ta đều biết đối phương là người nào. Đến lúc này không cần thiết che che giấu giấu, ngươi vì cái gì nhất định phải ta hợp nói. Hiên Viên Luật khóc một trận, hiện tại nói chuyện cũng chưa tự tin. Hắn nói, ngươi liền không muốn biết hợp nói cảm giác sao. Loại này cao cao tại thượng áp đảo mọi người phía trên cảm giác. Ngươi không nghĩ thể hội sao? Chúng sinh toàn con kiến. Hợp nói lúc sau ngươi có thể tùy tâm sở dục, ngươi như thế nào có thể không tâm động. Ôn Hành mặt vô biểu tình. Nga, ta có phải hay không còn muốn cảm ơn ngươi vì ta suy xét? Bất quá ta cảm thấy ngươi chưa nói trọng điểm mơ siêu, Hiên Viên Luật nói. Ta làm ngươi ở đạo vực hợp nói tồn tư tâm, ngươi hợp đạo thời điểm nếu là gặp được cái gì vấn đề. Ta có thể giúp ngươi một vài. Huynh trưởng, chúng ta hai là trên đời còn sót lại huyết mạch tương liên thân nhân. Tuy rằng ta đã làm sai chuyện, nhưng là ta đã thiệt tình hối cải. Ngươi liền không thể cho ta một lần cơ hội sao? Ta phía trước liền đối với ngươi nói qua. Này thiên hạ, ta nguyện ý cùng ngài cùng chung, Ôn Hành mày một trọn. Hắn nhìn từ trên xuống dưới Hiên Viên Luật. Biết không, ngươi hiện tại cho ta cảm giác chính là... Trồn cấp cà chúc Tết không có hảo tâm a. Ngươi giúp ta, ngươi là muốn giúp ta đem thần hồn từ thức hải trung túm ra tới. Sau đó đem chính mình thần hồn nhét vào ta thân thể trung đi thôi. Hiên Viên Luật sắc mặt đỏ lên, lúc trước là tồn cái này ý tưởng, chính là hiện tại đã từ bỏ. Ôn Hành buồn cười nói. Vì cái gì? Hiên Viên Luật thành thật nói. Ngươi so với ta cường đại quá nhiều. Ta đã không phải đối thủ của ngươi, Ôn Hành cười nói. Vậy ngươi còn dám làm ta hợp nói? Hiên Viên Luật nói, ngươi sẽ, ta đối này tin tưởng vững chắc không nghi ngờ. Không có tu sĩ có thể ngăn cản loại này dụ hoặc. Ngươi chỉ cần thể nghiệm quá một lần liền minh bạch ta nói chính là có ý tứ gì. Ta biết ngươi tâm tính nhân thiện, liền tính hợp nói lúc sau cũng sẽ không đối ta như thế nào. Nhiều lắm đánh ta một đốn mắng ta một đốn, ít nhất tánh mạng của ta vẫn là vô ưu. Ôn Hành đều mau bị khí cười. Ta chưa từng gặp qua ngươi như vậy mặt dày vô sỉ người. Đầu tiên là giả mù sa mưa lừa gạt với ta, bị ta vạch trần lúc sau lại ngoài mạnh trong yếu. Hiện tại còn bày ra một bộ vì ta suy xét tư thế khuyên ta. Ta và ngươi một câu đều nói không được nữa. Ngươi thật làm ta ghê tờ mơ siêu. Hiên Viên Luật đôi tay còn bị phản rào. Trên mặt hắn còn treo nước mắt. Hắn nói, ngươi ghê tởm ta không có việc gì. Nhưng là ta biết ngươi sẽ vì nhân gian giới hàng tỷ sinh linh làm như vậy. Nhân gian giới cùng thế giới khác không giống nhau. Đây là ta hợp nói lúc sau mới kiến thành thế giới. Ngươi muốn tiếp quản nhân gian giới. Trước hết cần hợp nói, Ôn Hành hỏi. Nếu là ta không tiếp quản nhân gian giới đâu, ngươi lại nên như thế nào? Hiên Viên Luật trong mắt xuất hiện âm ngoan, ta đã chịu đủ rồi này đàn không biết cảm ơn vô đức vô đạo đồ vật. Ngươi nếu là không tiếp quản, ta liền toàn bộ giết bọn họ, một cái không lưu, không có một ngọn cỏ. Ôn Hành khiếp sợ nói, ngươi cũng quá ngoan độc đi. Chính ngươi sáng tạo thế giới, chính ngươi sàng chọn người, ngươi có thể khống chế bọn họ hỉ nộ ai nhạc sinh ly tử biệt. Hiện tại ngươi không thích, liền phải đem bọn họ đều giết. Mệt ngươi nói được, Hiên Viên Luật nói, ta làm được ra tới. Ngươi nếu là không cần nhân gian giới, ta liền hủy nó, còn tỉnh nhân gian giới tiếp tục hấp thu lực lượng của ta chiếm dụng ta linh khí. Không bằng làm cho bọn họ bụi về bụi đất về đất. Lực lượng của ta còn có thể càng cường đại một ít. Ôn Hành than một tiếng. Ngươi vô sỉ thật là làm ta vô pháp tưởng tượng. Hiên Viên Luật cười nhạo một tiếng. Ta liền vô sỉ, dù sao ta ở ngươi trong lòng hình tượng đã như thế. Ta cũng không tính toán thay đổi, ta chính là như vậy vô sỉ, ngươi lại có thể lấy ta như thế nào? Giết ta, nhân gian giới cùng ta cùng nhau chôn cùng, không giết ta, ngươi liền phải tiếp quản nhân gian giới. Ôn Hành khiếp sợ nhìn Hiên Viên Luật. Cho nên, ngươi hiện tại là ở chơi xấu sao? Hiên Viên Luật thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Ôn Hành đôi mắt. Hắn khóe miệng khơi mào trào phúng đường cong, đúng vậy. Ta chính là ở chơi xấu. Ta không tin thần uy thái tử có thể nhìn hàng tỷ sinh linh gặp nạn. Ôn Hành than một tiếng. Hiên Viên Hành chết thật không ngoan. Có ngươi như vậy vô sỉ không hạn cuối đệ đệ. Hắn tính tình chỉ cần mềm một chút liền sẽ bị ngươi đắn đo gắt gao. Ôn Hành chính xác đối Hiên Viên Luật nói. Ở nhân gian giới trong khoảng thời gian này, ta hỏi một ít người, biết được một cái tương đối khiếp sợ tin tức. Ngươi biết là cái gì sao? Hiên Viên Luật còn vẫn duy trì buồn cười tư thế. Hắn hỏi, cái gì tin tức? Ôn Hành nói, đó chính là đạo mộc cùng các thế giới chi gian quan hệ. Phía trước tại thế nhân nhận chi chung, cảm thấy đạo mộc chịu tải thế giới. Kỳ thật lời này chỉ nói một nửa. Đạo mộc là chịu tải thế giới không giả. Chính là mỗi cái tiểu thế giới cũng thành toàn đạo mộc. Nếu là đạo mộc không có các tiểu thế giới đạo nghĩa duy trì, liền sẽ hủ bại tan vỡ, liền sẽ chậm rãi tiêu vong. Hiên Viên Luật đồng tử co rụt lại. Hắn không nói gì. Ôn Hành cười nói, có một số việc không có đạt tới cái kia độ cao là nhìn không tới cũng không thể lý giải. Ta là cái ngu dốt người, nhưng là may mắn chính là, ta bên người có người đứng ở quá chỗ cao người. Bọn họ đem chính mình cảm thụ cùng thể hội toàn bộ báo cho ta. Cho nên ta mới có thể lôi kéo ngươi đi vào đạo vực. Hiên Viên Luật ngươi mở to mắt nhìn xem bên cạnh ngươi đạo vực. Ngươi nhìn không tới sao? Ngươi đạo vực đang ở chết đi, Hiên Viên Luật biến sắc. Ôn Hành nhìn về phía mênh mông đạo vực, chỉ thấy đạo vực trung ngàn vạn sao trời, đều một mảnh tĩnh mịch. Chỉ có một sao trời mặt trên có sinh mệnh dấu hiệu. Ôn Hành nói, nếu ta không đoán sai, này duy nhất có sinh mệnh dấu hiệu sao trời chính là nhân gian giới đi. Ngươi hợp nói lúc sau muốn sáng tạo một thế giới hoàn toàn mới. Cho nên ngươi từ bỏ tiên giới 33 trọng thiên. Ngươi đem đệ nhất giới làm ngươi thí luyện trường. Ngươi từ bỏ tiên giới đồng thời. Tiên giới cũng từ bỏ ngươi. Ngươi xem ngươi đạo vực, chỉ còn lại có nhân gian giới. Hiên Viên Luật ánh mắt né tránh. Hắn thế nhưng trầm mặc, Ôn Hành cười, ngươi luôn miệng nói, nếu ta không tiếp quản đệ nhất giới, ngươi liền hủy nó, làm nó cùng ngươi chôn cùng. Kỳ thật ngươi chẳng qua ở đánh cuộc ta có phải hay không mềm lòng. Ngươi luyến tiếc hủy hoại nhân gian giới, bởi vì nhân gian giới hủy hoại. Ngươi cũng sẽ chết, mặc dù lúc ấy bất tử, quá thượng mấy trăm năm mấy ngàn năm, ngươi cũng vẫn như cũ sẽ chết, mà mấy trăm năm mấy ngàn năm đối với ngươi mà nói thời gian quá ngắn. Ngươi chướng mắt ngươi làm ta ở đạo vực hợp nói. Đơn giản là muốn cho ta tiếp quản nhân gian giới lúc sau lợi dụng nhân gian giới sống lại linh khí. Tới ôn dưỡng ngươi, ngươi thật là, đánh đến một tay hảo bàn tính. Ôn Hành ôn hòa cười. Ngươi tính kế nhiều như vậy, chưa bao giờ từng hỏi qua ta ý tứ, hiện giờ ta liền rõ ràng đem ta ý tứ nói cho ngươi đi. Đầu tiên, ta sẽ không tiếp quản ngươi nhân gian giới, ngươi đừng tưởng rằng ta cùng ta các đồng bọn ra tới vì nhân gian giới người làm chút chuyện chính là mềm lòng, có một số việc nếu là không thể dứt khoát lưu loát cự tuyệt, sẽ đưa tới hậu hoạn. Tiếp quản nhân gian giới chính là sẽ đưa tới hậu hoạn sự tình. Ta không nghĩ đem hủ bại đạo nghĩa đưa tới ta đạo mộc hạ. Ta đạo mộc cũng không nghĩ tiếp thu như vậy thế giới, vì bọn họ làm việc. Chỉ là bởi vì chúng ta đi vào nhân gian giới thấy được bọn họ thảm trạng. Chỉ nghĩ làm chút khả năng cho phép sự tình, tạo thành bọn họ như thế thảm thống đầu sỏ gây tội là ngươi. Nên phụ trách người là ngươi, tiếp theo, ta cũng sẽ không hợp nói. Ta đối vạn người phía trên vị trí không có hứng thú. Thiên đạo đãi ta không tệ, tuy rằng cướp đi ta không ít đồ vật, nhưng là cũng đem tốt nhất người đưa đến ta bên người. Ta thực thấy đủ cũng thực vừa lòng hiện tại sinh hoạt. Ta người này không cái kia lòng dạ kiêm tế thiên hạ. Ta nếu là hợp nói, thương sinh sẽ khóc, cho nên không bằng làm thiên đạo tự hành lựa chọn. Nếu là tương lai xuất hiện càng tốt người, liền tính ta chắp tay nhường ra đạo mộc cũng không cái gọi là còn nữa. Ta đối với ngươi cũng không có hứng thú, ngươi sống hay chết ta cũng chưa hứng thú. Ngươi nếu là không nghĩ ra muốn cho nhân gian giới người chôn cùng, tùy tiện ngươi, ta sẽ không ngăn trở. Ngươi nếu là tưởng hảo hảo tồn tại cũng tùy tiện ngươi. Dù sao ta cũng sẽ không vươn viện thủ. Ngươi ta duyên phận sớm tại ngươi đối hiên viên hành xuống tay thời điểm liền kết thúc hiên viên. Luật, không có người sẽ vẫn luôn quán ngươi. Ngươi nên trưởng thành, cũng nên đối chính mình làm ra chuyện ngu xuẩn phụ trách. Wikidic Convert. Hết chương.